Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 64, cuối cùng họ vẫn trở thành người thân thiết nhất của nhau trên thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ sao? Bây giờ, Giang Dữ Biệt gật đầu. Lúc này mọi người đều đang ở bên gia đình, chắc chẳng ai đến làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta có thể làm chuyện đó rồi. Tiêu Khắc nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Giang Dữ Biệt, như muốn xác nhận lại trạng thái của anh. Dù hiện tại anh đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, cậu vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm một lần. Anh chắc chứ? Chắc. Giang Dữ Biệt cười dịu dàng. Chắc chắn. Còn em thì sao? Em có muốn không? Tiêu Khắc đứng dậy khỏi mặt đất, khom người xuống bên cạnh ghế sofa. Nhìn động tác của cậu, Giang Dữ Biệt liền đoán được Tiêu Khắc lại định bế mình kiểu công chúa nữa. May mà lần này anh còn tỉnh táo, phản ứng nhanh, liền giơ tay ngăn lại. Thôi đi. Anh đã 34 tuổi rồi, lại bị một cậu trai trẻ bế công chúa thế này, trông thật không đứng đắn chút nào. Tiêu Khắc khẽ cười, không cố nài nữa, nhìn Giang Dữ Biệt đứng dậy từ ghế sofa, nắm tay mình trở về phòng ngủ chính. Có căng thẳng không? Trước khi bước vào phòng, Giang Dữ Biệt hỏi Tiêu Khắc. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, lắc đầu. Không, cậu thực sự không hề căng thẳng, chẳng có gì phải lo lắng cả. Bởi chuyện này giữa họ đáng lẽ đã xảy ra từ rất lâu rồi, đến giờ kéo dài thêm, mọi tâm lý của Tiêu Khắc đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Giang Dữ Biệt nhướng mày không nói gì, đi đến giường liền bắt đầu cởi áo, thuận miệng hỏi Tiêu Khắc. Em tắm trước hay anh tắm trước? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, cùng nhau, Giang Dữ Biệt cười, được, sắp lên giường rồi, thật sự không cần phải tranh ai trước ai sau trong chuyện tắm rửa, muốn cùng nhau thì cùng nhau. Chiều theo ý cậu nhóc vậy. Thế là hai người cùng vào phòng tắm, không biết là do không gian phòng tắm vốn đã đầy ám muội, hay bởi cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra, cửa đóng lại không khí đã trở nên khác lạ, ánh mắt Tiêu Khắc và Giang Dữ Biệt cũng hòa vào nhau. Nhìn vẻ mặt em, muốn hôn anh à? Giang Dữ Biệt cười hỏi. Tiêu Khắc gật đầu, vậy thì đến đây. Tiêu Khắc tiến lại gần, đè Giang Dữ Biệt vào cửa. Giang Dữ Biệt nhìn người trước mắt, khẽ vuốt mái tóc anh. Tóc em hơi dài rồi, trước khi đi làm anh sẽ đưa em đi cắt. Tiêu Khắc không mấy bận tâm, chỉ đáp qua loa rồi cúi đầu hôn anh. Có lẽ ban đầu Tiêu Khắc còn lo lắng cho trạng thái của Giang Dữ Biệt, nên nụ hôn rất nhẹ nhàng, cẩn thận, không mang chút dục vê, ọng nào, như đang hôn một đứa trẻ. Giang Dữ Biệt để mặc cậu hôn một lúc, rồi cười né đi. Không giống em chút nào. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt không nói. Giang Dữ Biệt đưa tay sờ lên môi cậu ướt át, mỉm cười. Trước kia như sói đói, như muốn nuốt chửng anh, hôm nay sao vậy? Không muốn, hay là... Chưa nói hết câu, Tiêu Khắc đã lại hôn lên. Làm gì có chuyện không muốn, cậu chỉ đang kiềm chế để Giang Dữ Biệt không khó chịu. Nhưng giờ anh đã muốn, Tiêu Khắc cũng chẳng cần lo nghĩ nữa. Khi cả hai đều thở gấp mới tách ra, trán chạm trán điều hòa hơi thở. Tiêu Khắc có thói quen cắn, vô thức thích cắn vai Giang Dữ Biệt hoặc nắm chặt eo anh. Giang Dữ Biệt cảm thấy eo mình chắc hẳn đã hằn vết. Nhưng không sao, anh rất thích vẻ mất kiểm soát của Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt hôn lên mũi Tiêu Khắc. Tắm nhanh đi, không thì không chịu nổi đâu. Tiêu Khắc khẽ cười, hai người tắm rửa, không ai trêu chọc ai nữa, chỉ cần sơ sẩy là có thể nổi lửa, mà lần đầu tiên của họ không nên ở nơi như phòng tắm, dù rất lãng mạn, nhưng... Để sau cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu của cậu nhóc, nên để cậu ấy thoải mái chút. Suy nghĩ của Giang Dữ Biệt cứ như vậy, nhưng đến lúc cuối trên giường, anh phát hiện mọi chuyện không như tưởng tượng. Vừa mở ngăn kéo lấy tuýp gel, cậu nhóc đã giật lấy, mở nắp định dùng. Giang Dữ Biệt tưởng Tiêu Khắc nóng lòng muốn tự chuẩn bị, định ngăn lại, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu không nghĩ vậy, mà là muốn phục vụ mình. Đợi đã. Giang Dữ Biệt dừng Tiêu Khắc lại, nhìn anh, có lẽ vì không chuẩn bị tinh thần nên mất mười mấy giây mới lên tiếng. Em muốn đẻ anh. Tiêu Khắc thực ra đã hơi mất kiên nhẫn, đến bước này rồi, cậu không nhịn được, nhưng sợ Giang Dữ Biệt khó chịu nên chờ anh lên tiếng. Tưởng anh sẽ chỉ dẫn, nào ngờ chỉ nghe câu này. Tiêu Khắc thành thật gật đầu. Em muốn, từ khi quay có bệnh em đã muốn rồi, suốt gần 3 năm. Giang Dữ Biệt không nói, nhìn cậu, anh chưa bao giờ nghĩ điều Tiêu Khắc mong đợi suốt 3 năm lại là vị trí như thế này. Có lẽ do Ân Vật Trong có bệnh khiến Tiêu Khắc nghĩ đây mới là vị trí đúng đắn, bởi mọi thân mật giữa họ đều diễn ra như vậy. Nói cách khác, chính Giang Dữ Biệt đã dạy Tiêu Khắc trở thành người nắm quyền chủ động. Thật khó tin, khó hiểu, cũng hơi buồn cười. Khó chấp nhận sao, cũng không hẳn, dù chưa từng nghĩ tới, nhưng chỉ cần nghĩ đối phương là Tiêu Khắc. Người nói sau khi chết cũng muốn chôn cùng để canh giữ mình. Giang Dữ Biệt thấy mọi thứ đều ổn, như nào cũng được. Anh biết nếu anh nói muốn làm, Tiêu Khắc chắc chắn sẽ đồng ý. Cậu quá chiều anh, chiều đến mức gần như mất nguyên tắc, nhất là trong khoảng thời gian anh tâm trạng không tốt, cậu sẽ không do dự nằm xuống. Nhưng Giang Dữ Biệt không nói, anh cũng muốn chiều Tiêu Khắc. Tiêu Khắc muốn thì cứ làm, không sao cả. Giang Dữ Biệt từ từ nằm xuống, nhắm mắt, cắn răng nói khẽ. Em làm đi, Tiêu Khắc vẫn chưa động. Anh à, em làm đi. Giang Dữ Biệt lặp lại. Tiêu Khắc vốn đã nóng lòng, giờ nghe anh nói hai lần, cũng xóa tan mọi lo lắng, tiếp tục động tác bị ngắt lúc nãy. Hơi đau, dù Tiêu Khắc đã rất cẩn thận, dù là bác sĩ biết rõ điểm nhạy cảm nhất, nhưng Giang Dữ Biệt vẫn thấy đau, đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Khắc phát hiện ra, cúi xuống hôn vai anh. Rất đau sao? Giang Dữ Biệt quay lại hôn cậu một cái. Không sao, em cứ tiếp tục đi. Khi mọi thứ kết thúc, Giang Dữ Biệt nằm im trên giường, dường như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Hơi thở của anh đứt quãng, toàn thân đầy dấu hôn. Tiêu Khắc thì vẫn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn muốn làm thêm một lần nữa. Nhưng trạng thái hiện tại của Giang Dữ Biệt rõ ràng không chịu nổi. Cậu liền rời khỏi giường, vào nhà tắm xả nước ấm rồi bế Giang Dữ Biệt từ giường vào bồn. Lần này, Giang Dữ Biệt không từ chối kiểu bế công chúa nữa. Anh thực sự không còn sức để đi. Giang Dữ Biệt mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn để mặc Tiêu Khắc lo liệu. Tiêu Khắc hôn anh một cái, bảo anh ngâm mình một lúc rồi ra ngoài thay ga giường. Khi thu xếp xong xuôi quay lại, Giang Dữ Biệt đã gần như ngủ gật trong bồn tắm. Tiếng nước xao động khi Tiêu Khắc bước vào khiến Giang Dữ Biệt tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn Tiêu Khắc, giọng lười biếng. Em uống thuốc đấy à? Tiêu Khắc lắc đầu, ôm anh vào lòng. Không mà, em quá. Giang Dữ Biệt đành ngừng lời vì động tác của Tiêu Khắc. Anh nắm lấy tay Tiêu Khắc, quay lại nhìn cầu xin. Thôi nào, anh không chịu nổi nữa đâu. Em biết, tai Tiêu Khắc cũng đỏ lên. Em chỉ giúp anh lấy thứ đó ra thôi, để bên trong không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt do dự một giây rồi buông tay, để mặc Tiêu Khắc. Tiêu Khắc là bác sĩ mà, nghe cậu chắc chắn không sai. Giang Dữ Biệt được Tiêu Khắc chăm sóc từ đầu đến cuối bế lên giường, thậm chí cả quy, NL. T cũng do Tiêu Khắc mặc giúp. Anh an nhiên hưởng thụ sự phục vụ này. Nếu lần nào cũng thế này, anh không chịu nổi đâu. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiêu Khắc hôn lên mắt anh. Anh ngủ đi. Lúc ở trong phòng tắm, Tiêu Khắc chỉ chăm chút cho Giang Dữ Biệt. Bản thân chưa kịp tắm. Giờ thu xếp xong cho anh, cậu mới quay lại nhà tắm. Giang Dữ Biệt lim dim nhắm mắt. Có lẽ không lâu sau, khi Giang Dữ Biệt mở mắt, Tiêu Khắc vẫn đang tắm. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, toàn thân y ẩm khiến anh chẳng muốn nhúc nhích, nhưng nghĩ đến việc chưa làm, đành cố gắng ngồi dậy. Khoảnh khắc ngồi lên, anh muốn xách Tiêu Khắc ra đánh cho một trận, nhưng dù có kéo được cậu ra cũng chẳng nỡ, đành thôi. Chống lưng già đi về phía phòng làm việc, khi Giang Dữ Biệt quay lại, Tiêu Khắc vẫn chưa ra. Anh nghi ngờ cậu nhóc này đang làm gì đó mờ ám trong phòng tắm, dù sao lúc ở bồn. Cậu đã rất hưng phấn. Giang Dữ Biệt có ý định hù dọa nhưng kịp kiềm chế, bởi chỉ cần sơ sẩy, Tiêu Khắc sẽ lại hóa sói, mà anh thực sự không chịu nổi thêm nữa. Vừa nằm xuống giường, Tiêu Khắc bước ra, thấy Giang Dữ Biệt ngồi tựa vào đầu giường, cậu ngạc nhiên. Đau quá không ngủ được sao? Giang Dữ Biệt, không đến mức đó, vậy sao chưa ngủ? Tiêu Khắc đến gần, sao anh lại ngồi, mông có ổn không? Giang Dữ Biệt. Không biết có phải do là bác sĩ hay không, Tiêu Khắc thoải mái thốt ra những từ ngữ nhạy cảm mà không chút ngại ngùng. Giang Dữ Biệt đáng lẽ không nên lạ lẫm, bởi hai người đã làm mọi thứ, không đến nỗi vì một từ mà ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn là người được quan tâm, nên vẫn hơi xấu hổ. Không sao, Giang Dữ Biệt thở dài. Tiêu Khắc nhìn anh vài giây, xác định sắc mặt bình thường mới yên tâm, gật đầu rồi lên giường, ngồi dựa như anh. Giang Dữ Biệt liếc nhìn, mỉm cười, lấy từ dưới gối ra một phong bì đỏ đưa cho Tiêu Khắc. Chúc bạn trai năm mới vui vẻ, học hành thuận lợi, vạn sự như ý. Hàng năm, Giang Dữ Biệt đều cho Tiêu Khắc tiền mừng tuổi, số lượng không nhỏ. Nhưng năm nay hai người ở bên nhau cả ngày, tâm trạng anh lại không tốt. Anh chuẩn bị lúc nào, Tiêu Khắc hoàn toàn không hay biết. Cậu không quan tâm chuyện này, nhưng Giang Dữ Biệt cho thì nhận. Cảm ơn anh, Giang Dữ Biệt đáp. Khi Tiêu Khắc định cất phong bì và bảo anh ngủ, Giang Dữ Biệt lại như ảo thuật ra, lấy ra một phong bì đỏ khác. Cái này là gì? Tiêu Khắc nghi hoặc, tiền mừng, đêm đầu. Giang Dữ Biệt cười, tiền mừng nụ hôn đầu đã nhận rồi, đêm đầu càng không thể thiếu. Tiêu Khắc nhớ lại nụ hôn vô tình trong lần ngã nhào năm xưa. Lúc đó, Giang Dữ Biệt cũng đưa cậu phong bì 888 tệ. Hồi ấy, có lẽ cả hai đều không ngờ, vài năm sau lại có thêm. Tiền mừng đêm đầu, Tiêu Khắc vừa buồn cười vừa nhận lấy. Cảm ơn bạn trai, Giang Dữ Biệt cười, nghiêng người hôn Tiêu Khắc. Ngủ đi, mệt chết đi được. Tiêu Khắc hôn lại, khẽ hỏi. Chắc cũng rất sướng nhỉ. Rốt cuộc anh chỉ dùng phía sau mà. Im đi, Giang Dữ Biệt xấu hổ không dám nghe, chùm chăn kín đầu. Anh thực sự ngượng, nhất là khi nhớ lại những lời đê, em mờ đờ, ân mà Tiêu Khắc bắt anh nói lúc ấy. Dù hai người đã đến mức này, nói gì làm gì cũng bình thường, nhưng Giang Dữ Biệt vẫn chưa quen. Một đứa trẻ trông thuần khiết thế kia, sao lên giường lại nhiều lời tục tĩu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và dù bản thân anh dày da, nhưng so với Tiêu Khắc trên giường, vẫn còn kém xa. Nghĩ đến đây, Giang Dữ Biệt không nhịn được hỏi. Em thực sự là lần đầu đấy à? Đương nhiên. Tiêu Khắc nghiêm túc nhìn anh. Sao anh lại nghĩ vậy? Bởi vì em quá lợi hại luôn, không giống lần đầu chút nào. Giang Dữ Biệt không nói ra. Thôi tốt nhất vẫn nên đừng khen nữa, nếu anh bảo. Cố gắng phát huy, lần sau liệu anh còn sống nổi không? Không có gì, Giang Dữ Biệt mỉm cười. Ngủ sớm đi, Tiêu Khắc cũng không dây dưa. Một tiếng rồi tắt đèn, trườn vào chăn, như thường lệ ôm Giang Dữ Biệt vào lòng. Giang Dữ Biệt có hơi buồn cười, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình thực sự thích được Tiêu Khắc ôm như vậy. Anh à, Tiêu Khắc lên tiếng từ phía sau lưng anh, giọng trầm lặng hòa vào bóng đêm càng thêm sâu lắng. Cậu nói, em yêu anh, mặc dù sớm đã biết điều đó, nhưng khi được Tiêu Khắc thổ lộ như vậy, tim Giang Dữ Biệt vẫn lỡ một nhịp. Anh xoay người lại đối diện với Tiêu Khắc, hôn nhẹ lên cằm cậu. Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Vòng qua vòng lại, cuối cùng họ vẫn trở thành người thân thiết nhất của nhau trên thế giới này. Đêm ấy, Giang Dữ Biệt ngủ rất yên giấc, không rõ là do quá mệt hay vì đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Khi Tiêu Khắc nửa đêm dậy đi vệ sinh, anh chỉ hơi cựa mình một chút rồi lại tiếp tục ngủ, không hề tỉnh giấc. Tiêu Khắc thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu mong những ngày sau này, Giang Dữ Biệt đều có thể ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, Tiêu Khắc dậy sớm. Cậu biết Giang Dữ Biệt có thói quen ngủ nướng, cho dù đã tỉnh cũng phải mất một lúc mới thực sự tỉnh táo, nên không đánh thức anh. Cậu cẩn thận rút cánh tay ra khỏi cổ anh, nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Dạ dày của Giang Dữ Biệt quả thực đã không còn khó chịu nữa, nhưng nhiều việc vẫn phải chú ý. Tiêu Khắc cũng chẳng muốn mạo hiểm thêm lần nào, nên vẫn chăm sóc anh rất cẩn thận. Nấu cháo, làm vài món ăn nhẹ, xong xuôi cũng không còn việc gì bận rộn nữa. Tiêu Khắc ngồi trong phòng khách dùng điện thoại chúc Tết thầy cô. Cuộc gọi vừa mới kết thúc thì điện thoại của Giang Dữ Biệt đặt trên bàn trà khẽ rung lên. Mấy ngày nay, điện thoại của Giang Dữ Biệt đều do Tiêu Khắc cầm. Những việc liên quan đến công việc thì chuyển cho Tống Nghị xử lý, còn những chuyện cá nhân thì cũng lấy danh nghĩa trợ lý để trả lời. Nên lúc này, cậu cũng rất tự nhiên mà cầm điện thoại của Giang Dữ Biệt lên xem. Là một email, ban đầu Tiêu Khắc cứ tưởng là công việc. Dù cậu cũng thấy lạ, ai lại đi làm vào mùng một Tết. Nhưng ngay khoảnh khắc mở email ra, cậu đã lập tức thay đổi suy nghĩ. Vì nội dung không phải là công việc, mà là ảnh chụp Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc khi còn ở thị trấn nhỏ đúng vào đêm bố Giang mất. Khi đó, họ đi dạo trên phố, Giang Dữ Biệt nhắc đến nỗi đau mất Giang Ly, Tiêu Khắc không kìm được mà nắm lấy tay anh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt ấy, nhìn sao cũng giống một cặp đang yêu nhau. Không chỉ ở thị trấn nhỏ, mà còn có ảnh hai người đi siêu thị, cùng nhau về nhà dạo gần đây. Tiêu Khắc không thể ngờ rằng, suốt từng ấy ngày, cậu và Giang Dữ Biệt vẫn luôn bị ai đó theo dõi. Từ quê nhà đến tận Bắc Thành, cách Trương.